Siêu quỷ thực lục, chương 10, chính văn, 10. Góc truyện audio.com. Ta thế nào cũng không nghĩ tới. Phó y tá trưởng lại còn nói. Ta tin tưởng ngươi, ta giờ mới hiểu được vừa rồi kia vị y tá không có khoa trương. Này y tá trưởng cũng quá hiền lành. Ta đều không nhớ nổi ta thân ái mẹ bao lâu từng ôn nhu lại kiên định nói với ta. Ta tin tưởng ngươi, ta vô tâm hư nhưng có chút đuối lý nói. Cảm ơn đã ủng hộ, duy trì ta ăn nói bừa bãi. Phó y tá trưởng nói, ta là thật tin tưởng ngươi. Ra bảo vệ khoa văn phòng sau, nàng lại nhẹ giọng nói. Lục sắc cũng nhìn thấy ngươi nói ngươi kia. Ta nhìn nàng, tượng gỗ một loại ngưng ở trên mặt đất. Lục sắc cũng có thể thấy nữ nhân kia. Sau đó nàng đã chết. Phó y tá trưởng lời nói tiếp tục ở bên tai truyền. Lục sắc miêu tả nữ nhân kia bộ dáng cùng ngươi nói giống nhau như đúc. Cũng chính là tối hôm đó cứu giúp không có hiệu quả tử vong người bệnh nhân kia. Lục sắc ở trong hành lang nhìn thấy của nàng thời điểm. Theo lý thuyết, nàng hẳn là nằm ở nhà xác lý. Kỳ quái là, ta cùng lục sắc theo sau đi ra nhà xác đi thăm dò xem. Nữ nhân kia thi thể thái thái bình bình nằm ở đằng kia. Không có bất kỳ di động trôi qua bộ dáng. Kia lục sắc nàng rốt cuộc là thế nào? Phó y tá trưởng nói. Người đi theo ta, ta không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Này phó y tá trưởng thật là hợp tác. So với nàng, ta đối ba du sinh ngay cả mông muội mang lừa. Phong cách tương xoa không thể lý kế. Ta hỏi, đi chỗ nào? Đương nhiên là nhà xác. Ta ngẩn ngơ, nhà xác, ta, điều kiện của ta thành thục sao? Ngươi không là y học sinh sao? Sớm hay muộn muốn qua cửa ải này. Phó y tá trưởng ở phía trước bước nhanh như bay đi. Đây là bí mật hộ sĩ nhiều năm luyện thành kiến thức cơ bản. Đi đường có phong, nhưng nàng một đường đến không nói gì. Như là đột nhiên sinh ra đầy bụng tâm sự. Không biết kể cho ai. Nhà xác ở bệnh viện phòng giặt quần áo phụ cận một tòa không chớp mắt nhà triệt lý. Bất quá ngẫm lại một tòa bệnh viện nhà xác nếu thật thu hút lời nói. Đó cũng không phải là cái gì tốt dấu. Trên cửa chính chứa một cái an toàn điện tử khóa. Phó y tá trưởng ở mặt đồng hồ thượng khấm kiện đưa vào mật mã sau. Cửa mở, nàng nói, này nhà xác toàn bộ thiên đô dùng được, cho nên trước kia rất ít khóa lại. Nhưng từ lục sắc gặp chuyện không may sau, bệnh viện tăng cường phòng bị thi thố. Mới đưa vào này điện tử khóa, hai chúng ta xuyên qua nhất đường hành lang, ở cuối hành lang trước một cánh cửa dừng lại, phó y tá trưởng đại khái rốt cục không nhịn được, sau khi thở dài, nhẹ giọng khóc nức nở đứng lên, ta nhất thời tay chân luống cuống, phải an ủi như thế nào một cái mẹ cấp bậc trưởng bối đâu. Ta cùng lục sắc, ngay tại nàng trước khi chết không lâu. Còn quá nơi này, nhìn nhìn, nữ nhân kia thi thể ngay tại thi trên giường. Sau đó chúng ta liền ra đi. Nàng quay về ký túc xá đi nghỉ ngơi. Nàng thậm chí nói cho ta, nàng muốn đi cho nàng nuôi một chậu hoa hướng dương tưới nước. Y tá trưởng nghẹn ngào nói. Nhưng là, nhiều lắm nhất 2 giờ sau, nàng đã bị giết, ngay bởi vì nàng là bị giết. Ngươi nếu biết nàng bị phát hiện khi bộ dáng là có thể thể hội của ta khó chịu, cũng sẽ hiểu được, của nàng chết, cũng sẽ không thể là cái sự kiện ngẫu nhiên. Nàng bị phát hiện khi bộ dáng là cái dạng gì từ đâu? Lòng ở rút chặt, nhìn y tá trưởng ở lắc đầu, tựa hồ nói không ra lời, ta không tự chủ được, nhưng lại gan lớn chùm trời đẩy ra bên người kia phiến phòng chứa xác môn. Phảng phất bên trong có chân chính đáp án. Quả nhiên, nàng là ở chỗ này. Nằm ở thi trên giường. Nửa thanh tái nhợt cánh tay vươn thi vải. Nghiêng đầu, vô thần song mắt thấy ta. Phảng phất ở lạnh nhạt cười ta tới quá muộn. Chậm gần 2 tháng, ta từng bước một đi hướng trước. Của nàng một nửa tóc đen buông xuống thi giường. Ta mỗi đi từng bước, tóc của nàng đều đã hơi hơi lay một cái. Là ai hại ngươi? Ta nhẹ giọng hỏi, phảng phất sợ đem phòng chứa xác lý mặt khác hai cổ thi thể bưng tình. Nàng hay là lạnh như vậy mạch nhìn ta, phảng phất nhìn một cái bi kịch. Dần dần, Hai mắt của nàng theo không hề thần thái biến thành tràn ngập sợ hãi. Biến thành tuyệt vọng, đồng tử tản ra đến. Toàn bộ ánh mắt vô hạn trợn to. Thậm chí chạy ra khỏi hốc mắt. Hốc mắt biên da thịt đã mất đi sức giãn. Thả lỏng xuống, dần dần biến mất. Nàng toàn bộ cơ mặt làn da đều ở đây biến mất. Hai mắt chỗ, đã biến thành hai cái cực đại hắc lỗ thủng. Nàng lõa lổ nửa thanh tái nhợt cánh tay. Đã biến thành bạch cốt, ta nghĩ thét chói tai, nhưng kêu không ra tiếng, bởi vì ta đã vượt ngoài sợ hãi. Là ai hại ngươi, ta rốt cục có thể nói chuyện, lại một lần nữa hỏi, nhưng là phí công, ta đối mặt là nhất bộ xương khô, đèn sáng, ta như là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trên thực tế ta nhất định chính là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Bởi vì đèn huỳnh quang sáng lên sau. Trước mặt của ta rõ ràng chính là tấm vé thi giường. Có tam chương là không, có trên hai giường lớn đang đắp ấn có nhị phụ viện chữ mọc trắng giường bệnh sàng đan. Ta đi đến trong đó một chương không thi bên giường, xoay người đứng đối nhau ở cửa phó y tá trưởng nói. Lục sắc chính là chết ở chỗ này, chính là chết ở trên chiếc giường này. Phó y tá trưởng cả người chấn động, cơ hồ bị chấn ra phòng chứa xác. Ngay cả lui về phía sau mấy bước. Ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi vừa rồi, vì sao một người ầm ắng đứng ở trong hắc ám, đèn cũng không khai một cái. Tay của ta, đưa về phía kia trương thi bên giường, nhẹ nhàng nắm giữ lục sắc thủ. Tay nàng còn tại, mềm nhẵn tái nhợt tay nhỏ bé. Nàng còn tại, chính là đối với ta đã không lời nào để nói. Ánh mắt của nàng, trống rỗng ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng lòng ta toái, nàng chẳng những đã chết, hơn nữa thất hồn lạc phách, ta xoay người, sắc mặt của ta nhất định khó coi phải nhường người nghĩ nôn mửa. Ít nhất phó y tá trưởng biểu tình hình như là như vậy. Hoặc là, nàng chẳng qua là cảm thấy ta như là cái ngoại tộc, một cái biến chủng, ta nhàn nhạt nói, ta nhìn thấy, ta có thể lý giải của ngươi khiếp sợ cùng mê hoặc, tối hôm đó các ngươi chia tay sau. Lục sắc nhất định là lại trở về nhà xác, nàng tin tưởng cặp mắt của mình, nàng tin tưởng nữ nhân kia không là cụ phổ thông thi thể. Nàng tiến vào sau, lại nhìn kia cụ nữ thi, tiếp theo như thế nào? Ta không biết, nhưng ta đoán, có một đôi tay, gắt gao kết trụ cổ của nàng, thẳng đến bóp đắc nàng tắt thở, nữ nhân kia liền đem lục sắc thi thể. Phía sau đại khái đã biến thành nhất bộ xương khô. Đặt ở thi trên giường, cho nên nói, chờ các ngươi phát hiện lục sắc thời điểm, nàng đã biến thành nhất bộ xương khô, đúng hay không, ta cũng cảm thấy lạnh băng băng như vậy đối đại ấm như xuân phong y tá trưởng. Tựa hồ có điểm quá lạnh khốc, phó y tá trưởng lắc đầu, ta khó hiểu, chẳng lẽ ta nói sai, ta là không thể tin được ngươi cư nhiên biết được như vậy tường tận. Ngươi hẳn là tin tưởng. Ít nhất hẳn là tin tưởng ba đội trưởng, phó y tá trưởng một mặt mờ mịt, cái gì, ngươi nói cái gì ba đội trưởng, ta chính là nhất cô gái xa lạ, ấn lẽ thường, vì chú trọng riêng tư, ngươi nên đem ta từ chối ngoài cửa, nhưng ngươi như vậy kiên nhẫn tiếp đãi ta, mang ta lại khán lục tượng, lại xem nhà xác, không hề giữ lại, đều là vì thị cục công an ba đội trưởng trước đó dặn dò ngươi. Nói ta có thể sẽ tới tìm ngươi hỏi lục sắc đích tình huống. Đúng hay không, lục sắc đi để trong một đêm thành bộ xương khô, là trách đắc không thể lại che chán tử. Mà ta ngày hôm qua, mắt thấy một cái cùng loại che chán, người bị hại thi thể cũng là rất nhanh trở thành một đôi bạch cốt. Ba đội trưởng rất nhanh đem này hai khởi án kiện liên hệ trùng một chỗ. Đoán được ta sẽ tìm đến ngươi, còn cố ý lỡ miệng. Đem lục sắc sinh tiền rơi xuống nói cho ta, cho nên đây hết thảy, nhưng thật ra là cái cục, ba đội trưởng cục công an, cho ngươi tới đón đối đãi, để cho ta tới chứng thật hai khởi án kiện liên hệ. Hắn muốn biết, ta rốt cuộc nhìn thấy cái gì, đây là vì sao hắn ngày đó dễ dàng như thế liền đặt ta quay về trường học. Cũng không có truy cứu ta nôi dối, ta căm giận có loại bị lợi dụng cảm giác. Đồng thời lại cảm thấy gieo gió gặt bão, Ai bảo ta che che lấp lấp trước đây đâu. Tổng kết thật sự sâu sắc. Không biết khi nào thì, ba du sinh đã đứng ở phòng chứa xác cửa. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, có thể mau chóng tra ra hung thủ là ai. Ta cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Nói, Thư Đào, mời ngươi giúp ta tìm được một người tên là Thư Đào nữ hài. Thư Đào chi mộ, 199 cây trồng 2 năm, nhị lẻ 1/5/9 tháng 28 ngày tốt. Nếu ngươi có một hiếm thấy họ, cùng một cái hiếm thấy danh, cùng sinh ra niên đại, ở tin tức này điện tử hóa niên đại, người khác phải tìm được ngươi cũng không khó. Càng là này người khác, là công an cục hình trinh đại đội. Nhưng là, rất nhiều nhìn như chuyện dễ dàng đều không phải chúng ta tưởng tượng đắc dễ dàng như vậy. Ngươi đem ngươi ngày đó thấy, đều nói cho hắn biết, Dương song song dè dặt cẩn thận hỏi ta. Tất cả nội dung, mộ bia, mặt trên sở hữu tên của người, tương lai tử ký, cái kia muốn bóp chết nữ nhân của ta. Tất cả nói, ta vừa cùng ba đu sinh đã xong lại một vòng nói chuyện. Nhưng trước mắt hay là lục xa cướng ta vươn cái kia không giúp. Tái nhật tay nhỏ bé, lái đi không được, cho nên chúng ta bước tiếp theo kế hoạch, là tìm đến cái kia kêu Thư Đào tương lai người bị hại. Dương song song trong thanh âm lộ ra không kềm chế được hưng phấn. Chúng ta bước tiếp theo kế hoạch, hẳn là cảnh sát bước tiếp theo kế hoạch đi. Ta chuẩn bị buông tay, làm cho bọn họ toàn quyền xử lý. Tuy rằng vừa ăn cơm tối xong, ta lại cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Dương song song chia tay kéo lại ta. Cái loại này học làm lão sư thần sắc lại hiện lên ở trên mặt nàng. Ngươi là ở lừa mình dối người đi. 2 giờ trước, ngươi còn nói cua, chuyện này, cảnh sát năng lực sẽ có hạn. Muốn cứu vớt thừa lại này vô tội sinh mệnh, cần của ngươi đặc dị năng lực. Ta biết, ta đương nhiên biết, ta từng nắm lục sắc thương bạch băng lạnh tay nhỏ bé. Ta biết, có lẽ chỉ có ta có thể ngăn cản đây hết thảy. Được rồi, Dương lão sư, ta hiểu được, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Cảm xúc dao động khá lớn. Ba du sinh bọn họ ít nhất có thể trợ giúp chúng ta tra tìm đến thừa lại này mong muốn người bị hại. Ta vừa rồi đi phía trước liền nghe lén đến. Bọn họ đã ở tra cái kia Thư Đào thân phận, bất quá phát hiện Giang Kinh hộ tịch đăng ký lý cũng không có người này. Dương song song nga một tiếng, thật lâu mới nói, xem ra, muốn tự chúng ta đi một đám tìm này đó tương lai người bị hại. Đại khái phải muốn đổi học mới được, ta nghĩ, đúng vậy, thường xuyên nghe nói có người thôi học về sau trở thành ước vạn phú ông hoặc là bestseller tác giả. Ta nếu thôi học sẽ trở thành cái dạng gì vĩ nhân đâu. Trong đầu ta toát ra nhất bộ xương khô. Không biết này đắc uất ức chứng người có phải không phải đều có cùng ta giống nhau trải qua. Dương song song cuối cùng nhớ ra một cái nhường ta tỉnh lại vui vẻ biện pháp. Xét thấy ngươi mệt như vậy. Chúng ta làm chút thoải mái chuyện thú vị nhi chế thuốc một chút đi. Nàng rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nở nụ cười, ta có ý kiến hay. Cầm lên chúng ta 2 ngày nay đã dùng qua sở hữu giáo tài cùng bút ký. Đem hôm nay học nội dung cẩn thận ôn tập một lần. Sẽ đem ngày mai muốn học nội dung chuẩn bị bài một lần. Đó là một minh nguyệt sao thưa đêm. Trên mặt đất có thể xem thấy mình nhạt nhạt bóng dáng. Ánh mắt của ta, theo bản thân bóng dáng chuyển qua loang lổ bóng cây. Lại chuyển qua này mộ bia hình chiếu. Ta ở Giang Y vườn ươm. Ta ở thế giới kia một mảnh mộ hoang trong lúc đó. Trong không khí là nhàn nhạt mùi hôi thối nói. Phảng phất này mộ bia tồn tại vẫn chưa đủ lấy thuyết minh nơi này không có bất kỳ sinh mệnh sức sống. Trong tay ta, nắm bắt một đóa hoa hướng dương. Đóa hoa tươi ngon hoàng. Hoa nhị tông chanh, hoa nhánh xanh đậm, là này hắc bạch trong thế giới có chừng sắc thái. Tuy rằng ta không biết này hoa nhi từ đâu mà đến. Lại vì sao mà hái? Lục sắc, Cố Chí Hào, Thư Đào, ta lặp đi lặp lại nhìn kia mỗi một cái tên, đem chúng nó thật sâu ấn vào trong đầu ta. Hy vọng tiếp theo, ta sẽ không tới đắp quá muộn. Ta muốn ngăn cản này hoang đường điên cuồng hết thảy. Ta là ai? Ta chẳng lẽ không chính là trên mộ bia khác một cái tên? ta có năng lực gì? Ưng Thuận như vậy trống rỗng hứa hẹn. Tóc dài ma quỷ, ngươi đang ở đâu? Ngươi là ai? Ta ngay tại của ta phần mộ trước. Chúng ta có thể làm một cái đoạn. Không cần cái loại này dài dòng tra tấn. Cho dù ta chỉ có một con đường chết, ta thả mục chung quanh, nhưng trông thấy chỉ có hôi mông mông một mảnh vẻ lo lắng. Lại lượng ánh trăng cũng chiếu không tiêu tan vẻ lo lắng. Con cô vô biên vô hạn hoang mộ phần, từng cái mộ phần hạ, có phải không phải đều mai chứ một đoạn bi thảm chuyện xưa. Còn có cái kia tái nhợt tay nhỏ bé, lục sắc thủ, theo của nàng mộ bia hạ đưa ra ngoài, ta rốt cuộc hiểu rõ hoa hướng dương tồn tại ý nghĩa. Đem xanh đậm hoa cây đặt ở kia tái nhợt tay nhỏ bé chung. Hy vọng, chỉ cần con có hy vọng, sẽ không cần buông tha cho. Đáng tiếc, là quan tâm chính là thoáng ngẩng đầu. Ta đã bị một cái thân ảnh mơ hồ nhiếp đi rồi tầm mắt. Vậy là ai? Thân ảnh kia, tựa hồ cùng ta song song mà đứng. Nhưng ta thấy không rõ nó là người hay quỷ. Có thể ai không tùy thời hướng ta công kích, ta càng không có chú ý tới. Bên chân Cố Chí Hào mộ bia hạ đất, đã ở buông lỏng, chờ ta phát hiện khi, đã là chậm quá, một đôi dính đầy bùn đất thủ, đột nhiên bắt được của ta song mắt cá. Ta giãy giụa, nhưng vẫn là bị lập tức thơ té trên mặt đất. Hai tay của ta, giống lục sắc thủ giống nhau bất lực vươn ra, hy vọng có một khác song viện trợ thủ. Tùy theo, hai giọng bị tuyệt vọng thay thế. Bắt lấy của ta chỉ có từ trong đất vươn rồi nhập kia thủ. Đem ta tha hạ vực sâu không đáy. Ta chỉ có thể thả tiếng kêu sợ hãi. Ta đột nhiên tỉnh lại. Ký túc xá trong không khí tựa ồ cũng còn tràn ngập cái loại này nhàn nhạt mùi hôi thối nói. Màn lý tựa hồ còn quanh quẩn ta không tiếng động thét chói tai. Trong bóng đêm tựa hồ còn có lục sắc cái kia tái nhợt tay nhỏ bé thoáng hiện. Cái kia mơ hồ ảm đạm thân ảnh, tựa hồ còn ở bên cạnh ta đứng, cách chương.